Độc thủ tịch mịch, chương 42, góc truyện audio.com, căn phòng đêm khuya yên tĩnh, Bạch Hiền và Lộc Hàm ngủ trên giường, Thế Huân say mềm lăn ra ngủ dưới đất, Lộc Hàm nằm gần bên giường nghiêng người chậm rãi mở mắt nhìn Thế Huân. Trên gương mặt lông mi dài rũ xuống, ánh trăng chiếu xuống trên người Thế Huân trong mắt Lộc Hàm giống như một thiên sứ. Lộc Hàm đứng dậy nhìn Bạch Hiền nằm bên cạnh. Bạch Hiền đã ngủ say không phát hiện Lộc Hàm đứng dậy. Lộc Hàm nhẹ nhàng tiêu sái xuống giường quỳ gối bên người Thế Huân. Mặt cúi tới gần nhìn kỹ khuôn mặt Thế Huân, lấy tay gạt đi những giọt mồ hôi trên trán Thế Huân. Cảm giác rất thú vị nên nghịch ngợm thổi những giọt mồ hôi cho nó lăn xuống. Thế Huân vì say rượu nên không biết được, len lén nở nụ cười. Lộc Hàm nhất thời nhìn Thế Huân xuất thần. Trong lòng từng chút rung động, sát vào gương mặt Thế Huân hôn nhẹ một cái, dưới ánh trăng màu bạc Lộc Hàm như một tinh linh nhỏ bé. Bám vào bên người Thế Huân cười ngọt ngào, nhưng khung cảnh này vô tình rơi vào đáy mắt Bạch Hiền. Bạch Hiền ngừng thở khó tin nhìn Lộc Hàm hôn trộm Thế Huân. Nghĩ thế nào Bạch Hiền cũng không biết được Lộc Hàm dĩ nhiên thích Thế Huân. Thấy Lộc Hàm đứng dậy Bạch Hiền vội vã nhắm mắt lại làm bộ còn đang ngủ. Lộc Hàm thỏa mãn trở lại trên giường mang theo dáng tươi cười đi vào giấc ngủ. Đồng sàng dị mộng, một người một đêm thoải mái đi vào giấc ngủ. Một người một đêm khó có thể yên giấc. Mấy ngày nay chuyện Lộc Hàm thích Thế Huân cứ khiến Bạch Hiền suy nghĩ. Bạch Hiền không biết Lộc Hàm chỉ nhất thời thích Thế Huân hay thực sự thích Thế Huân. Nếu như thực sự thích Thế Huân, vậy khi Lộc Hàm biết quan hệ giữa mình và Thế Huân sẽ rất khó chịu. Vấn đề của em trai Bạch Hiền chưa biết xử lý thế nào. Em họ của Phác Sán Liệt là Kim Trung Nhân lại quấn quýt lấy Bạch Hiền. Khiến Bạch Hiền cứ quay cuồng. Anh Bạch Hiền, anh Bạch Hiền, Bạch Hiền vừa ra khỏi công ty lại bị Kim Trung Nhân thấy được. Còn thân mật kêu anh, xem ra lần sau phải đi cửa sau công ty thôi. Nghe được tiếng gọi nhưng Bạch Hiền coi như không thấy gì. Vùi đầu đi thẳng nhưng bị Kim Trung Nhân ngăn cản. Anh Bạch Hiền, em đang gọi anh đấy. Kim Trung Nhân, lẽ nào cậu không có việc gì làm sao? Suốt ngày theo người khác là sao? Bạch Hiền nghiêm túc nhìn Trung Nhân nói. Thằng nhóc này hình như rất nhàn nhã đi chơi cả ngày. Tuổi tác cũng gần Lộc Hàm sao lại không chịu đi học? Nhà của em ở nước Mỹ. Em phụng chỉ của dì về Hàn Quốc du lịch, chính là mẹ của anh Sán Liệt. Trung Nhân ngây thơ giải thích, hiển nhiên không nghe được khẩu khí ghét bỏ của Bạch Hiền. Vậy cậu có thể tìm anh họ mà chơi, hoặc đi làm một số chuyện có ý nghĩa, đừng suốt ngày theo tôi được chứ. Nói xong Bạch Hiền tiếp tục đi, nhưng Trung Nhân cũng đi theo. Anh họ không chơi với em đâu. Hơn nữa em cũng rất ngoan chờ anh tan tầm mới tới tìm anh ạ, em chỉ muốn anh tha thứ cho sự liều lĩnh của em lúc trước thôi. Tôi nói rồi, tôi không để trong lòng, tha thứ cho cậu là được rồi chứ. Bạch Hiền có điểm quấn quýt tên nhóc cố chấp này, thế nhưng không đành lòng nói nặng lời làm thương tổn. Còn anh họ, Trung Nhân mở to hai mắt hỏi, Bạch Hiền nghe được Trung Nhân nói tha thứ cho Phác Sán Liệt. Lại lộ ra biểu tình lãnh khốc, rất xin lỗi, tôi sẽ không tha thứ cho anh cậu. Vậy cũng đúng, hắn đáng đời, là nên nghiêm phạt hắn như vậy. Trung Nhân đột nhiên đổi giọng, còn tưởng rằng Trung Nhân đang giúp Sán Liệt, hiện tại không chỉ không hỗ trợ mà còn trách cứ Sán Liệt. Điều này làm cho Bạch Hiền có điểm giờ khóc giờ cười. Anh Bạch Hiền, anh yên tâm, em cũng không tán thành chuyện anh tha thứ cho anh họ. Hắn hiện tại tuy rằng hối hận rồi, thế nhưng nỗi đau mất đi đứa con không phải nói có thể tha thứ là có thể tha thứ được. Phác Sán Liệt hối hận, Bạch Hiền muốn cười châm chọc, hiện tại hối hận thì sao? Nỗi đau cũng đã qua rồi. Anh Bạch Hiền, em xin anh đừng đuổi em đi mà. Anh đừng xem em là em họ của anh Sán Liệt, em là Kim Trung Nhân, là bạn của anh, Bạch Hiền nghĩ. Mình lúc nào đồng ý cho Kim Trung Nhân làm bạn bè? Chịu không nổi cậu rồi. Bạch Hiền nhịn không được cười rộ lên. Anh Bạch Hiền nở nụ cười là đồng ý rồi nha. Chúng ta đây đi ăn kem Kỳ Lân nhé. Lần trước ăn không thoải mái lần này phải vui vẻ ăn. em sẽ không nói mấy chuyện mất hứng nữa. Nói xong trung nhân kéo Bạch Hiền chạy đến cửa hàng bán kem. Bạn bè kiểu gì mà chỉ biết ăn thôi. Em không có ham ăn, mà là thích ăn. Mục tiêu của em là ăn hết những món ngon trên thế giới. Bạch Hiền đối với những đứa trẻ đơn thuần mà nói luôn luôn rất nhẹ dạ. Tựa như đối với em trai Lộc Hàm, dù Lộc Hàm phạm sai lầm lớn Bạch Hiền đều tha thứ. Nhưng lần này Lộc Hàm lệch lạc mà xem như không có chuyện gì là sai. Ăn xong kem Kỳ Lân trung nhân lại kéo Bạch Hiền chạy khắp phố lớn ngõ nhỏ ăn vặt. Mấy thứ này đều là em mất công đi tìm đó. Trong sách mỹ thực cũng không có ghi đâu. Trung nhân tự hào nói. Cậu không phải nói sinh ra và lớn lên ở Mỹ sao? Sao lại quen thuộc Seoul như vậy? Biết nhưng không quen, cho nên mỗi lần đi lạc lại gọi điện thoại bắt anh Sán Liệt tới đón. Hắn sẽ lớn giọng trách cứ một hồi bắt em ăn một hồi mới đón về. Anh Bạch Hiền nói hắn có đáng ghét không? Trung nhân tự nhiên nhắc tới Sán Liệt, thế nhưng trên mặt Bạch Hiền vẫn mỉm cười miễn cưỡng. Nhìn trung nhân lại nhảy ăn nói không ngừng nghỉ. Bạch Hiền thực sự bội phục năng lực của hắn. Chờ một chút, làm sao vậy? Bạch Hiền đột nhiên nhìn trung nhân kêu lên. Trung nhân vội ý thức thất thần. Bạch Hiền lấy khăn tay tiến lên nhẹ nhàng lau sốt cà chua xung quanh miệng trung nhân. Một động tác rất tự nhiên nhưng khiến trung nhân thực sự ngây ngẩn cả người. Nhất là khi Bạch Hiền tới gần, hơi thở bạc hà tinh khiết đều có thể cảm thụ được. Còn có trên người Bạch Hiền có mùi thơm ngát vị, trong lúc nhất thời trung nhân khô nóng lên, trên mặt đỏ ửng, nhìn gần ngũ quan tinh xảo trắng nõn của Bạch Hiền, đôi mắt như hai hòn ngọc lấp lánh, khiến tim trung nhân đập loạn nhịp. Được rồi, nhìn xem, bạn nhỏ này cái gì cũng lấm lem là sao? Bạch Hiền nhét khăn tay vào trong tay trung nhân, mỉm cười, cảm ơn anh Bạch Hiền. Trung nhân khó khăn nói. Bất giác cúi đầu có điểm ngượng ngùng, buổi tối về đến nhà trung nhân tràn trọc khó ngủ, trong đầu đều là hình ảnh Bạch Hiền đang lau sốt cà chua cho mình. Còn có mùi hương trên người của Bạch Hiền, tóm lại trong đầu hiện giờ chỉ còn biện Bạch Hiền. A xí, trung nhân cào loạn tóc ngồi dậy, vẻ mặt mếu máo, không phải là đã thích anh Bạch Hiền rồi chứ? Trung nhân nhẹ giọng nói, bản thân cũng không xác định được. Sán Liệt phát hiện gần đây trung nhân rất khác, thường chạy ra khỏi nhà tối mịt mới mò về, gọi điện thoại hỏi hắn ở đâu. Hắn lại ấp úng bao biện, hình như đang che giấu cái gì đó. Tiểu tử thối, đêm nay lại chạy đi đâu? Sán Liệt đứng trong nhà trung nhân gọi điện thoại hỏi. Anh Sán Liệt, em đang ở bên ngoài chơi, hồi nữa sẽ trở về. Bên kia trung nhân đang ôm điện thoại nói chuyện. Còn lén nhìn phía sau Bạch Hiền đang mua đồ cách đó không xa. Sao lại nói nhỏ như vậy? Cậu ở đâu? Mỗi ngày đến nhà đều không thấy một bóng người. Ai nha, không thèm nghe anh nói nữa. Em muốn đi chơi. Trung nhân bên này sốt ruột muốn cúp điện thoại nhưng Sán Liệt cứ truy hỏi liên tục. Trung nhân a, đồ mua được rồi. Một giọng nói vô tình rơi vào trong điện thoại. Sán Liệt nghe rõ ràng một giọng nói giống Bạch Hiền đang gọi trung nhân. Nghi hoặc nhíu mày, được rồi, không thèm nghe anh nói nữa. Cứ như vậy, cúi chào, trung nhân vội vã cúp điện thoại khiến Sán Liệt càng hoang mang. Trước đây trung nhân nói có đi tìm biện Bạch Hiền, như vậy hắn và biện Bạch Hiền quen biết là chuyện thường. Như vậy giọng nói kia chính là Bạch Hiền. Thế nhưng vì sao biện Bạch Hiền lại có quan hệ tốt với trung nhân như vậy? Vài ngày trôi qua, Bạch Hiền hoàn toàn bị con quỷ nghịch ngợm trung nhân mua chuộc rồi. Không giống khi bên cạnh Thế Huân, trung nhân như một đứa trẻ khiến Bạch Hiền lúc nào cũng cười. Bạch Hiền nghĩ Phác Sán Liệt và Kim trung nhân là anh em bà con vì sao lại khác biệt như vậy? Bạch Hiền, anh về đến nhà rồi sao? Mấy ngày nay anh không cho tôi trở về có phải anh thích người khác rồi không? Trong điện thoại Thế Huân oán giận làm nũng. Từ khi Bạch Hiền nói với Thế Huân những lời đàm tiếu trong công ty Thế Huân không được Bạch Hiền trở về nhà nữa. Thế nhưng vài ngày không gặp Bạch Hiền khiến hắn thêm nhung nhớ. Nói cái gì đó, chúng ta ăn trưa không phải ngồi với nhau sao? Bạch Hiền vừa cười vừa nói. Anh cũng biết là buổi trưa đó. Hiện tại đã qua 7 tiếng 14 phút 29 giây rồi. Được rồi, cậu đừng như con nít vậy. Bạch Hiền chính sắp nói. Chít chít méo mó với Thế Huân một phen. Bạch Hiền mới uy hiếp Thế Huân cúp máy. Quẹo vào ngõ nhỏ thì thấy Sán Liệt đang đứng chờ. Bạch Hiền vừa còn vui sướng liền ảm đạm. Liếc mắt nhìn Sán Liệt một giây rồi làm như không thấy hướng về nhà. Bạch Hiền, Sán Liệt cản bước lên phía trước kéo Bạch Hiền. Thế nhưng Bạch Hiền nhanh như chớp nghiêng người bỏ qua. Xin lỗi, Sán Liệt xin lỗi, xin hỏi ngài Phát có chuyện gì? Bạch Hiền châm chọc hỏi. Bạch Hiền gần đây có phải thường đi chơi với Trung Nhân? Đúng vậy, Trung Nhân là một người em rất đáng yêu. Bạch Hiền cũng không che giấu. Tôi không phản đối cậu và Trung Nhân làm bạn. Thế nhưng Trung Nhân là một đứa trẻ rất nghịch ngợm. Có chỗ nào nói sai cậu hãy lượng thứ cho nó. Tôi nghĩ anh đã nghĩ quá nhiều rồi. Trung Nhân rất biết thông cảm cho người khác. Sẽ không giống người nào đó. Bạch Hiền nói có chút khinh thường. Cậu hiện tại đối xử với ai cũng tốt. Chỉ duy nhất Phác Sán Liệt là không. Bởi vì hắn không đáng. Lúc ấy đối xử với hắn tốt như vậy đều đốt quách cho rồi. Hiện tại dựa vào cái gì mà tiếp tục đối xử tốt với hắn? Vậy sao? Tôi hiểu rồi, nếu như không có chuyện gì. Tạm biệt, nói xong Bạch Hiền tiếp tục đi về nhà. Không biết vì sao hô hấp không thông. Đối xử lãnh đạm với Phác Sán Liệt nhưng lòng lại không có một tia vui vẻ. Dưới ánh đèn đường vàng mờ, hai người đưa lưng về nhau đi ngược lối. Hai chiếc bóng bị kéo rất dài. Sán Liệt cúi đầu đi tới xe. Một lần nữa quay đầu lại nhìn. Thấy bóng lưng của Bạch Hiền đang khuất xa dần. Cho đến khi biến mất sau hàng hiên. Lòng có chút đau xót. Phải chăng từ nhỏ đến lớn đều đối xử với người khác theo kiểu mình nói gì họ nghe đấy. Hiện tại Bạch Hiền nói lạnh nhạt với mình có điểm không quen. Thế nhưng ngẫm lại lúc ấy đối xử với Bạch Hiền như thế. Sán Liệt lại nở nụ cười hối hận. Cách chương.